Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2125, chương 81. Soạt ghi chép: 15, 15, mạnh nhất trong lịch sử Đại Ma Vương. Sawamura Aizun, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trên khán đài cổ vũ âm thanh. Liên tiếp ở Sawamura Vingmura hai cái lớn fan đoàn thể vị trí trung ương lên. Để chống một mảnh đất trống ở cái kia một mảnh đất trống bên trong. Sawamura chuyên môn đội cổ động viên thiên sứ tiếp viện hội. Chính đang làm biểu diễn bọn họ cũng không giống Seido cao trung bóng chày đội chuyên môn đội cổ động viên như vậy chuyên nghiệp. Dù sao nhân ra là Seido vũ đạo câu lạc bộ trước đã từng trải qua rất nhiều luyện tập nhưng các nàng khí thế càng mạnh hơn, nhân số càng nhiều, tình cảnh càng rộng rãi có tới 200-300 người, ăn mặc chỉnh tề đội cổ động viên trang phục vừa múa vừa hát phải biết Sawamura Aizun fan đoàn thể. Cỡ nào khổng lồ, trước mắt này 200-300 người đều là trước đó trải qua chọn sau đó chọn lựa ra. Mỗi một cái đều muốn vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo coi như vũ đạo bản lĩnh. Hơi hơi thua kém như vậy một điểm nhưng nhiều mỹ nữ như vậy đứng chung một chỗ. Hắn cũng đẹp mắt a. Trên sân nam tính sinh vật sẽ không cảm thấy đưa ánh mắt bỏ qua nhìn các nàng vì là một cái khác nam tính sinh vật. Hoan hô nhảy nhót, sau đó những kia ánh mắt phẫn nộ sẽ lại chuyển tới Sawamura Aizun trên người, điều này làm cho Sawamura cảm giác mình cực kỳ oan uổng. Trời đất chứng giám, hắn làm cái gì? Hắn rõ ràng liền cũng không có làm gì có được hay không? Tại sao xem người chung quanh phản ứng? Thật giống hắn đã làm cái gì tội ác tay trời sự tình như thế nếu như không phải là mình hiện tại. Vừa sáng lập tân ghi chép, tâm tình tốt không thèm để ý những này đỏ mắt ra hỏa, Sawamura Aizun nhất định phải xông lên phía trước, cùng những người này cố gắng lý luận bọn họ dựa vào cái gì dùng ánh mắt đến uy hiếp hắn. Không nói lý, quá không nói lý cũng may Sawamura Aizun trong đầu còn sót lại lý trí. Không có thật sự đi chỗ đó sao, làm không phải vậy nếu như hắn thật sự như vậy làm. E sợ trong khoảnh khắc sẽ bị ở đây nam tính sinh vật cho xé thành mảnh vỡ, dù cho trong này có vì mấy không ít fan bóng. Là Sawamura Aizun đáng tin fan làm nam tính một thành viên. Bọn họ cũng sẽ không cho phép chính mình chống đỡ thần tượng. Thôn tính phải biết khác phái vốn là nhiều sư ít nến. Mỗi người còn chưa chắc chắn có thể than cái trước đây. Hắn Sawamura Aizun dựa vào cái gì chính mình một người liền chiếm nhiều như vậy? Sawamura Aizun bắt liên tục 15 cái try out sau đó. Tình cảnh náo động không khác nào hắn bắt Homerun, tuy nói song phương vẫn đánh tới 5 hiệp kết thúc. Trên sân điểm số cũng không có phát sinh nữa biến động, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước. Điểm vẫn như cũ chỉ có cái kia đáng thương một điểm, thế nhưng hiện trường fan bóng nhưng đều chuyện đương nhiên cho rằng cuộc tranh tài này Seido cao trung bóng chày đội thắng chắc. Đại Ma Vương hung hăng như vậy biểu hiện, Kanashi Abricantoro cao trung bóng chày đội những tên kia lại có bản lãnh gì đến trở mình? Hơn nữa nhìn Kanashi Abricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở vừa thi đấu bên trong biểu hiện, đại khái liền chính bọn hắn cũng đã từ bỏ thi đấu đi. Tuy nói này chi đội bóng khí thế rất mạnh, biểu hiện cũng rất tốt, nhưng hết cách rồi. Ai bảo bọn họ đụng tới chính là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, đây muốn trách cũng chỉ có thể trách vận may của bọn họ không được, cho nên mới như thế sớm ao. Ngay ở mọi người như thế nghĩ tới thời điểm, Kanashi Arikantoro cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong nhưng phát sinh một kiện đại sự, bọn họ cái kia bụ bấm xem ra tròn vo huấn luyện viên cũng không biết cho hắn dưới tay các tuyển thủ quán cái gì mê thang. Chờ đến đệ 6 hiệp nửa trước thời điểm, trước biểu hiện uể oải suy sụp Kanashi Arikantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ lập tức thật giống phục sinh như thế ở sau đó phòng thủ trong quá trình. Bọn họ mỗi một cái tuyển thủ biểu hiện đều rất tận lực từ Kanemaru bắt đầu. Mãi cho đến Kuramochi cùng Kominato Haruichi này ở Seido cao trung trong đội bóng. Đều là công thành đoạt đất hảo thủ hơn nữa ở đánh kẻ xa cơ phương diện. Ba người này đều có không sai tâm đắc trước rõ ràng bị Seido cao trung bóng chày đội. Bị Sawamura áp chế rất thảm, Kanashi Agricantero thật giống lập tức tránh thoát trên thân thể. Ràng buộc, toàn bộ đội bóng có biến hóa thoát thai hoán cốt, ba người bọn hắn cuối cùng một cái đều không thể chiếm gôn hơn nữa dựa vào strikeout Kanemaru. Yoshida cuộc tranh tài này lấy xuống strikeout mấy, cũng đã tới 10 cái đối thủ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Hắn lại vẫn có thể bắt dòng dã 10 cái strikeout Yoshida biểu hiện như vậy. Đầy đủ hắn một trận chiến thành danh trên thực tế. Nếu như không phải ở hôm nay trong trận đấu này đụng tới Sawamura Aizun. Hơn nữa Sawamura cho đến bây giờ biểu hiện toàn diện áp chế hắn không làm được. Yoshida đã thành danh, coi như là hiện tại. Mọi người bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun ánh sáng quá mức chói mắt. Tạm thời sơ sẩy đối với Yoshida quan sát chờ sau này phục hồi tinh thần lại lật nhìn một chút. Chiến tích của hắn cũng sẽ bừng tỉnh thức tỉnh nguyên lai ở Koshien trên sàn thi đấu. Còn ra phát hiện như vậy châu một nhân vật liền ngay cả người bình thường thông qua những này số. Liệu đều có thể nhìn ra Yoshida không giống người thường càng không cần phải nói. Hiện đang ẩn núp ở trên khán đài những kia nghề nghiệp săn cầu thủ đại ma vương Sawamura Aizun cố. Nhiên được, mặc kệ là thương mại sức hiệu triệu, bản thân tiếng tăm, vẫn là hắn thực lực của tự thân cũng đã đến không thể soi mói trình độ bất luận người nào nhìn thấy. Như vậy Sawamura, e sợ đều miễn không được có mấy phần khát vọng đối với bất luận cái nào tuyển thủ bóng chay đổi. Bóng tới nói. Đối với Sawamura Aizun, bọn họ đều là cầu hiền nhược khát, chỉ là rất đáng tiếc. Sawamura đã danh hoa có chủ tuy nói cho đến bây giờ. Nay ở đại chúng trong mắt vẫn là một bí mật, không có bao nhiêu người biết Sawamura Aizun đã ở trong. Đáy lòng cùng Giant đội ký kết hiệp ước tối thiểu cũng làm ra đầu lưỡi ước định thế, nhưng đối với những kia thần thông quảng đại nghề nghiệp săn cầu thủ tới nói. Này nơi nào có thể được cho là bí mật gì? Nếu như không nên nói là bí mật, cái kia cũng đã thành công khai bí mật trường kỳ ở tuyển thủ bóng chày vòng bên trong pha trộn người. Không có mấy cái không biết Sawamura Vinh ở trong đáy lòng đã trở thành Giant đội tuyển thủ bọn họ. Chỉ có thể thầm hận đồng thời, nguyên rủa Giant đội buôn bán không làm được cho tới nói ngang ngược ngăn cản trước đã làm tốt. Thỏa thuận tình huống, vào lúc này thay đổi, sau đó bọn họ còn làm sao ở trong vòng hỗn. Đây là một mặt, còn có một mặt, Giant đội thế lực sau lưng bọn họ cũng không đắc tội được 12 chi tuyển thủ bóng chày đội. Sau lưng đều có nhất định chỗ dựa ở những này chỗ dựa bên trong. Giant đội chỗ dựa không nghi ngờ chút nào mới là to lớn nhất đầu cái kia một cái, dù cho chỉ là bởi. Vì điểm này. Cái khác đội bóng cũng không dám ngang ngược ngăn cản Giant đội, cái kia liên quan đến đã không chỉ là Giant đội, có thể là thế lực sau lưng đấu võ như Sawamura Aizun như vậy. Chỉ cần không có chết trẻ, nhất định sẽ trở thành truyền thuyết, tuyển thủ giá trị của hắn đã không chỉ thể hiện ở tiền tài. Cùng tiếng tăm lên thậm chí cũng đã không lại thể hiện ở vinh dự lên ở trong cuộc sống tương lai. Khả năng vẻn vẹn nắm giữ qua Sawamura Aizun cũng đã là một cái đáng giá khoe sự tình, thật giống như Jordan chi về công châu NBA nhiều như vậy. Đội bóng, ngoại trừ chuyên nghiệp fan bóng bên ngoài, có mấy người có thể nhớ kỹ đội bóng tên? Phần lớn đại lục người nói như vậy có thể nhớ kỹ hai cái đội. Dù cho không phải fan bóng, đối với hai người này đội cũng sẽ có nghe thấy một cái là châu đực. Bởi vì Jordan ở nơi đó, một cái khác là Hỏa Tiễn. Bởi vì Diêu Minh ở nơi đó, Giant đội chân chính muốn kỳ thực là cái này như vậy vinh dự. Cái khác đội bóng tự nhiên cũng là muốn chỉ là bọn hắn không có trai ân đội như vậy dầu nước. Đố đổ vách, cũng không có trai ân đội tiên hạ thủ vi cường giác ngộ. Càng không có trai ân đội chỗ dựa, vì lẽ đó chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Chơ mắt nhìn Sawamura Eizun, hoa lạc nhà khác Sawamura Eizun không cần nghĩ. Trước mắt Yoshida đúng là có thể suy nghĩ một chút, có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh. Thành dáng dấp này, ở ném bóng thời điểm có thể cùng Sawamura Eizun chính diện cứng đối cứng ra hỏa muốn không đưa tới. Tuyển thủ bóng chày những kia săn cầu thủ quan tâm cũng khó khăn, bọn họ rất quan tâm trước mắt cái. Này tuyển thủ, nếu như không có cái gì bất ngờ, hắn chưa tới tham gia nghề nghiệp tuyển tú khẳng định có không ít đội bóng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, dù sao có thể cùng Sawamura quyết đấu tuyển thủ vẫn là quá ít. Chờ có một ngày Sawamura Eizun thật sự tiến vào tuyển thủ bóng chày, bọn họ cũng không thể chờ bị đánh chứ. Như vào lúc này trong tay có thể chảo một tấm đối phó Sawamura bài, không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn họ hữu ích nhiều. Yoshida còn không biết, bởi vì hắn biểu hiện hôm nay, trong tương lai tuyển tú thời điểm, hắn sẽ chiếm bao lớn tiện nghi. Vào lúc này Sawamura cũng không có không đi để ý tới trên khán đài những tên kia ý nghĩ làm Kuramochi cùng Kominato. Vòng thứ ba lên sân đánh bóng, vẫn không có có thể bắt thành tích thời điểm Sawamura Eizun liền rõ ràng ý thức được sự tình ở hướng về bọn họ bất lợi, phương hướng phát triển cụ thể sẽ phát sinh gì đó. Sawamura Eizun một chốc cũng thật là không nghĩ tới, có điều có một chút hắn phi thường vững tin, nếu như sự tình lại tiếp tục như thế, thi đấu nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cụ thể sẽ ở cái nào phân đoạn, thời gian nào phát sinh. Sawamura Eizun đoán không ra đến thế, nhưng hắn dựa vào trực giác của chính mình đã linh cảm đến nguy hiểm tiếp cận, không thể cho đối phương cơ hội. Thời điểm như thế này liền muốn thừa thế xông lên, linh cảm đến nguy hiểm Sawamura đã quyết định chủ ý tiên hạ thủ vi cường, hắn toàn bộ hành trình đều dùng breaking ball. Tuyệt đối không cho Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ bất kỳ cơ hội phản kích. Lấy Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội hạ vị các batter thực lực, chỉ là đối phó Sawamura Eizun phổ thông bóng thẳng, bọn họ liền tiêu hao toàn bộ tinh lực, hơn nữa coi như là tiêu hao toàn bộ tinh lực, cũng không nhất định có thể đánh cho bên trong cầu. Hiện tại đột nhiên đối mặt Sawamura Eizun cái kia tầng tầng lớp lớp breaking ball, bọn họ lại làm sao có khả năng đánh cho đến. Nguyên bản Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya cho rằng trước bọn họ đã đánh vỡ ghi chép Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhất định phải cho một ít phản ứng, vào lúc này coi như đánh không trúng cầu, bọn họ cũng sẽ chọn dùng ban phương thức lấy này đến quấy giày Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu này. Thuộc về bình thường thao tác, trên căn bản là mỗi cái đội bóng thường thức, vì lẽ đó ở này một vòng ném bóng thời điểm, bọn họ còn cố ý căn dặn gôn 1 Mezono cùng gôn 3 Kanemaru để bọn họ cần phải cẩn thận điểm này. Tuyệt đối không thể cho đối thủ ung dung ban cơ hội, coi như đối phương ban. Hơn nữa thật sự đánh tới cầu, bọn họ cũng phải ngay đầu tiên đem cầu cản lại, làm tốt vẹn toàn chuẩn. Bị Sawamura bắt đầu cùng chính mình đối thủ chính diện quyết đấu, nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương nhưng cũng không hề liều chết rằng co nát đánh ý tứ. Kanashi Agricantoro tuyển thủ đem chày nâng đến mức rất cao, nói rõ muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết thắng bại. Sawamura Eizun chính mình cũng thật không tiện, nếu như không phải chính hắn, khi hắn nhìn thấy mặt khác một cuộc tranh tài xuất hiện tình huống như thế, hắn cũng không nhịn được muốn hoài nghi có phải là song phương trước đó cũng đã thương lượng được rồi, phải giúp trợ Picture soạt ghi chép liên tục 15 cái strike out này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Trên cơ sở này, bọn họ thực ở không tưởng tượng ra được Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ tại sao còn không ngăn cản phải biết. Nếu như bọn họ không ngăn cản Sawamura Eijun soạt đi ra cái kia ghi chép, rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stay out, stay out, stay out. Sawamura Eijun cũng không rõ ràng đối phương trong lòng đánh ra sao bản tính. Nhưng đối với mới đã đem ghi chép đưa đến trước mặt mình, Sawamura cũng là không nhẫn tâm từ chối. Ngươi nói nhân gia tốt như vậy, hắn nếu như từ chối, nhiều thật không tiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.